Sư muội, chậm chút đã Nghiêm Ca Linh. Chương 66, 66, hỷ sự nhân duyên hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão trưởng môn đã định hôn ước cho nàng từ nhỏ. Sau khi kinh ngạc, mặc dù trong lòng Triệu Ấu Lăng không hề muốn, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của sư phụ mà thành thân với đại sư huynh. Lần đầu tiên Tang Ẩn môn phá lệ tổ chức hỷ sự, hơn nữa lại là chuyện thành thân của đại đệ tử nội môn. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp các bang phái và tông môn khác. Phải biết rằng, đại đệ tử của Tang Ẩn môn luôn là một huyền thoại, chưa từng xuất hiện trong các đại hội tông môn. Còn tiểu sư muội của Tang Ẩn môn lại càng là một sự tồn tại thần bí, khi còn trong tã lót đã được lão trưởng môn Tang Ất mang về Tang Ẩn môn, mọi người đều đồn rằng Tang Ất đã mang về đứa con riêng của mình. Ngày Mục Hàn Trì và Triệu Ấu Lăng thành thân, người đến Tang Ẩn môn chúc mừng tấp nập không ngớt. Mục Hàn Trì bận rộn tiếp đãi khách khứa ở ngoại môn, tiệc cưới cũng đã bắt đầu được chuẩn bị. Triệu Ấu Lăng ngồi ngây người trước cửa sổ, không có chút ấn tượng gì về vị đại sư huynh mới trở về này, tối nay lại phải trở thành tân nương của hắn, cảm giác này khiến nàng vô cùng khó chịu. Tang Nguyệt Ngô bước vào thấy Triệu Ấu Lăng vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, che miệng im lặng mỉm cười rồi đi đến bên cạnh Triệu Ấu Lăng nhẹ nhàng ho khan. Triệu Ấu Lăng quay lại gọi một tiếng. Trưởng môn sư tỷ, muội đang nghĩ gì mà xuất thần vậy? Không có gì, Triệu Ấu Lăng cúi đầu, ánh mắt đáng thương đã phản bội nàng. Tang Nguyệt Ngô không nhịn được cười, Triệu Ấu Lăng và Mục Hàn Trì đã là một đôi phu thê được hoàng gia ban hôn, hôm nay tái hôn nhưng lại không hề muốn. Muốn nói với nàng sự thật, nhưng lại sợ pha vỡ quy tắc của Tang Ẩn môn, những gì nhìn thấy và nghe thấy trong trận pháp đều là những bí mật không được truyền ra ngoài. Chỉ có thể dựa sức quyến rũ của Mục Hàn Trì để chinh phục tiểu sư muội. Tang Nguyệt Ngô nhịn không nói ra quá khứ của Triệu Ấu Lăng và Mục Hàn Trì, chỉ mong sau khi họ thành thân, Mục Hàn Trì có thể nhận được sức mạnh huyền diệu từ thiên thư của Tang Ẩn môn, để cứu giúp bách tính khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, mang lại một thời kỳ thái bình thịnh thế. Mục Hàn Trì là một nam nhân đáng để gửi gắm cả đời, muội lấy huynh ấy sẽ hạnh phúc. Tang Nguyệt Ngô vừa nói vừa kéo Triệu Ấu Lăng ngồi trước gương trang điểm, bắt đầu trang điểm cho nàng. Nhìn vào gương thấy mình xinh đẹp như tranh vẽ, mặc áo đỏ, đầu đội mũ phượng vàng, Triệu Ấu Lăng có chút mơ hồ, khung cảnh này như đã từng thấy ở đâu đó, hình ảnh này sao lại quen thuộc và thân thiết đến vậy. Thật là đẹp, Tang Nguyệt Ngô nhìn vào gương, khen ngợi, nhận ra Triệu Ấu Lăng lại đang có vẻ xuất thần, đoán rằng nàng có thể đã nhớ ra điều gì đó. Việc kết hôn là trải nghiệm quan trọng nhất của một cô nương, huống chi là cảnh tượng hoàng gia ban hôn cho Triệu Ấu Lăng và Thế tử Bình Khang Vương, chắc chắn đã khắc sâu trong tâm hồn nàng. Sự náo nhiệt của hôn lễ bị ngăn lại bên ngoài cửa tân phòng, trong phòng chỉ còn lại một mình Triệu Ấu Lăng. Nàng ngồi trên giường cưới, mắt nhìn xuống, chăm chú nhìn vào đôi tay đang nắm chặt trong tay áo rộng, cổ tay trắng muốt nổi bật trên nền áo cưới đỏ rực. Hôn lễ vừa hoàn thành như thế nào? Triệu Ấu Lăng đã không còn nhớ rõ, nàng chỉ nhớ đôi chân của Mục Hàn Trì mà nàng thấy qua lớp khăn trùm đầu. Những bước chân vững chãi, mỗi lần bước đến gần nàng, nàng đều cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa kêu cọt kẹt mở ra, tim Triệu Ấu Lăng thắt lại. Nàng từng hỏi trưởng môn sư tỷ, theo quy tắc môn phái, đệ tử Tang Ẩn môn không nên kết hôn, tại sao lão trưởng môn lại định hôn ước cho nàng? Tang Nguyệt Ngô nói, đệ tử ngoại môn không được kết hôn vì điều đó sẽ phá hoại công lực của họ. Nhưng đối với đệ tử nội môn đạt đến trình độ cao, việc kết hôn với đồng môn sẽ tăng cường công lực và trưởng môn thường chỉ định hôn ước cho những đệ tử có công lực cao nhất trong nội môn. Kết hôn với đại sư huynh là để tăng cường công lực cho nhau. Triệu Ấu Lăng ngoan ngoãn chờ đợi đôi chân tiến lại gần mình. Mục Hàn Trì dừng lại trước mặt Triệu Ấu Lăng. Nhìn vào chiếc khăn trùm đầu che khuất gương mặt nàng và thấy đôi vai mỏng manh đang khẽ run, ánh mắt hắn thoáng phủ một màn sương. Từ khi trưởng môn sư tỷ dẫn hắn trở lại Tang Ẩn môn, ký ức xưa như dòng lũ ùa về, từng khung cảnh luyện tập thời thơ ấu dần trở nên rõ ràng. Mục Hàn Trì nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay trắng muốt của Triệu Ấu Lăng đang nắm chặt trong tay áo đỏ, Triệu Ấu Lăng theo bản năng rụt tay lại. Ánh mắt Mục Hàn Trì ngưng tụ thành một giọt nước mắt lăn dài trên má. Lăng Nhi, ta từng bế nàng, lời nói của Mục Hàn Trì khiến đôi vai của Triệu Ấu Lăng run rẩy. Khi đó nàng mới đầy tháng, ngoài trời tuyết rơi, gió lạnh thổi làm cửa sổ kêu răng rắc. Sư tỷ bận rộn may áo và chăn bông cho nàng. Lão trưởng môn bọc nàng kín mít như cái bánh chưng rồi giao cho ta bế. Ông ấy đi xuống núi tìm nhũ mẫu cho nàng. Nhũ mẫu không tìm thấy, chỉ dẫn về một con bò sữa. Mục Hàn Trì ngồi xuống cạnh Triệu Ấu Lăng và kể lại. Triệu Ấu Lăng im lặng mím môi. Nàng biết Mục Hàn Trì lớn hơn nàng 8 tuổi. Khi nàng đầy tháng thì Mục Hàn Trì cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi. Được một cậu bé ôm trong lòng, nghĩ lại vẫn thấy có chút ngượng ngùng. Khi ta rời khỏi Tang Ẩn Môn, nàng mới 4 tuổi. Nàng đã đuổi theo ta đến ngoại môn, muốn ta dẫn nàng đi cùng. Mục Hàn Trì nghẹn ngào không nói tiếp được. Những năm tháng sống ở Tang Ẩn Môn là thời gian hạnh phúc vô tư nhất trong đời hắn. Nhưng sau khi mẫu thân hắn bệnh nặng và qua đời, hắn phải gánh vác trọng trách bảo vệ quốc gia và cứu giúp dân chúng. Vậy tại sao huynh lại rời Tang Ẩn Môn? Triệu Ấu Lăng luôn nghĩ rằng Tang Ẩn Môn là nơi tốt nhất trên đời, dù không phải thiên đình thì cũng hơn hẳn nhân gian loạn lạc. Bởi vì ta phải chăm sóc mẫu thân bị bệnh và cả cứu giúp dân chúng đang đau khổ. Nhìn thấy Triệu Ấu Lăng an toàn vô sự, Mục Hàn Trì lại do dự liệu có nên dẫn nàng rời khỏi đây không? Với sự bảo vệ của Tang Ẩn Môn, nàng chắc chắn sẽ sống hạnh phúc và an lành, còn theo hắn trở về thế gian loạn lạc, nàng sẽ phải đối mặt với những khổ đau và hiểm nguy. Đại sư huynh có thể đưa ta xuống núi không? Triệu Ấu Lăng bất ngờ vén khăn trùm đầu đứng dậy, nhìn Mục Hàn Trì qua chiếc mũ phượng. Trong ánh nến đỏ rực, Mục Hàn Trì dường như tỏa sáng, đôi mắt dưới hàng lông mày kiếm đầy phức tạp nhìn nàng. Nhận ra mình hành động bạo dạn, Triệu Ấu Lăng lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Thấy Mục Hàn Trì trầm ngâm không nói, nàng càng thêm lúng túng. Coi như ta chưa nói gì, Triệu Ấu Lăng quay đầu ngồi xuống. Cúi đầu thất vọng. Lăng Nhi, Mục Hàn Trì thở dài kéo Triệu Ấu Lăng vào lòng. Tiếng leng keng của chiếc mũ phượng rơi xuống bên má, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhưng đầy thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay ấm áp của Mục Hàn Trì vuốt ve khuôn mặt nàng. Triệu Ấu Lăng bối rối tránh ánh nhìn của hắn. Miệng nàng khẽ lẩm bẩm, hôn ước mà lão trưởng môn định đoạt không thể không tuân theo. Lăng Nhi, chỉ cần nàng muốn, ta có thể đưa nàng lên trời hái sao, xuống biển mò trăng. Đừng lừa ta là được. Triệu Ấu Lăng quay mặt nhìn Mục Hàn Trì, hơi thở nóng bỏng, vòng ôm rộng lớn ấm áp, ánh mắt đầy tình cảm. Đầu óc Triệu Ấu Lăng lại trở nên mơ hồ, cảm giác này thật quen thuộc, thật say đắm, thật khiến người ta không thể tự chủ. Mục Hàn Trì nhẹ nhàng tháo mũ phượng trên đầu Triệu Ấu Lăng, không đợi nàng tỉnh táo lại. Hắn không thể kiềm chế nổi dòng cảm xúc trào dâng trong lòng, bế nàng vào trong tấm màn đỏ. Theo sắp xếp của Tang Nguyệt Ngô, họ phải ở trong tân phòng 3 ngày. Mục Hàn Trì lo lắng tình hình triều đình biến động, không dám lưu lại Tang Ẩn Môn thêm chút nào. Chiều hôm sau đã âm thầm truyền lời cho Tang Nguyệt Ngô, mong muốn có thể rời đi cùng Triệu Ấu Lăng. Tang Nguyệt Ngô không có cách nào khác đành đồng ý, mở cửa tân phòng và chuẩn bị tiệc tiễn biệt hai người. Sư muội bảo trọng, Tang Nguyệt Ngô nói, mắt đỏ hoe. Lần này Triệu Ấu Lăng rời đi là vĩnh biệt, sau này gặp lại cũng không còn nhớ nàng ấy nữa. Triệu Ấu Lăng và Mục Hàn Trì tâm ý tương thông, công lực tăng mạnh, lần này ra đi có thể giải cứu triều đình khỏi cảnh khó khăn, giúp dân chúng yên ổn sinh sống. Dù có trái với ý nguyện ban đầu của lão trưởng môn muốn Triệu Ấu Lăng kế thừa thiên thư tiếp quản Tang Ẩn Môn, chắc cũng sẽ được tha thứ. Triệu Ấu Lăng ngượng ngùng dựa vào bên cạnh Mục Hàn Trì, hai bóng người nhanh chóng biến mất trong trận huyền môn. Một năm sau, tân hoàng Triệu Hằng lên ngôi và ban đại xá thiên hạ. Nữ ni hạch Y Liễu Trần Tại từ Tâm Am hoàn tục, tục danh là Vân Anh, được đưa vào phủ Bình Khang Vương làm thượng khách. Thẩm thái phu nhân của phủ Trấn Quốc Công yêu mến phẩm hạnh cao khiết của Vân Anh, nhận bà ấy làm nghĩa nữ và xây dựng anh viên làm lễ vật tặng bà ấy. Tân hoàng nhớ công ơn Vân Anh từng giải mộng và giúp đỡ nên đã đặc biệt phong bà ấy làm nhất phẩm phu nhân. Vân Anh cùng thế tử phi của Bình Khang Vương và thẩm thái phu nhân của phủ Trấn Quốc Công thường xuyên tụ hội vui vẻ tại anh viên. Khi thế tử Bình Khang Vương, thế tử phủ Trấn Quốc Công và hiền tế của phủ Trấn Quốc Công đang tháp tùng tân hoàng tuần tra biên giới phía Bắc thì thế tử phi của Bình Khang Vương sẽ lưu lại anh viên dài ngày. Ngày hôm đó, cao phu nhân không mời mà đến. Vừa vào cửa đã thấy vương phu nhân của phủ Trấn Quốc Công và ngũ tiểu thư Thẩm Dung Tư đang nói chuyện với Triệu Ấu Lăng, liền vội vàng mỉm cười chào hỏi. Vương phu nhân quay sang gọi Tú Phường Vân Nương đến chào hỏi Cao phu nhân, sau này có thể nhờ Cao phu nhân giúp đỡ trong việc kinh doanh. Vân Nương cúi đầu chào rất lễ phép, Cao phu nhân có chút không chịu nổi. Bà vốn quen sống tiết kiệm, y phục hoặc là do tự mình may, hoặc là để cho nha hoàn thêu, chưa từng đi tìm Tú Phường để làm y phục bao giờ. Thưa cô mẫu, người không cần lo lắng, tay nghề của Vân Nương là tốt nhất kinh thành. Triệu Ấu Lăng đoán được ý đồ của Cao phu nhân, nhưng nàng không nói ra. Trong hơn một năm qua, vì Mục Hàn Trì bận rộn với công việc triều đình mà ít khi về nhà, kế hoạch nạp thiếp cho chất nhi để có thêm con cháu của Cao phu nhân cũng bị thất bại. Giờ đây, khi thiên hạ đã yên ổn, Cao phu nhân lại muốn nhắc lại chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đâu có lo lắng cho Tú Nương làm gì, ta đến là để thăm ngươi mà. Cao phu nhân nhìn chằm chằm vào bụng của Triệu Ấu Lăng. Chất nhi Mục Hàn Trì đã kết hôn hơn một năm, nhưng đến nay vẫn chưa có con, khiến Cao phu nhân rất lo lắng. Ấu Lăng muội muội của ta rất tốt, Cao phu nhân muốn xem gì ở nàng? Thẩm Dung Tư bĩu môi, hai tay ôm bụng to tròn. À, Ngũ tiểu thư có lẽ sắp sinh rồi phải không? Lúc này không nên đi lại nhiều, nếu sinh giữa đường thì rất phiền. Lời Cao phu nhân vừa dứt, Thẩm Dung Tư đột nhiên nhíu mày kêu. À, sau đó bắt đầu đau đến mức mồ hôi lạnh tuôn rơi, liên tục kêu. À, thực sự là sắp sinh, mọi người trong phòng đều luống cuống. Vương phu nhân vốn không có chủ kiến, chỉ biết ôm cánh tay nữ nhi mà lo lắng. Cao phu nhân càng không có kinh nghiệm về chuyện sinh đẻ, bà cũng không ngờ miệng mình lại linh ứng như vậy. Mấy lần muốn nạp thiếp cho chất nhi đều thất bại, mong mỏi mấy năm mà cũng chưa có cháu cho Mục gia. Bây giờ chỉ nói một câu mà trúng ngay. Cẩm Nhi, mau đi mời bà đỡ mà tiểu thư đã hẹn trước đến đây. Huyền Nhi, đi đun thêm nước sôi, chúng ta đưa nàng ấy lên giường nằm trước đã. Triệu Ấu Lăng đứng dậy đỡ Thẩm Dung Tư, cùng Vương phu nhân hai bên dìu nàng lên giường nằm. Lúc này, Thẩm Thái phu nhân và Vân Anh từ hậu đường đi tới, thấy Triệu Ấu Lăng đang cúi người giúp Thẩm Dung Tư trải chăn dưới thân. Hai người cùng kinh ngạc kêu lên, bảo Triệu Ấu Lăng mau xuống rồi lập tức tiến lên đỡ nàng đến nghỉ ngơi ở giường bên cạnh. Tổ mẫu đừng lo lắng, ta không sao. Triệu Ấu Lăng nhẹ nhàng xoa bụng. Lúc này, Cao phu nhân mới phát hiện bụng của Triệu Ấu Lăng hơi nhô lên, có vẻ đã mang thai 3 tháng, vội vàng tiến tới mỉm cười vui vẻ, liên tục niệm Phật. Cuối cùng Mục gia cũng có người nối dõi rồi. Hoàn, cách chương.